Chuẩn điểm thư kích, chương 154, số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi cửa hàng Tạ Trầm Thư tìm một khách sạn ở tạm. Lấy thẻ số hiệu vừa đổi được ra quẹt. Khu sinh tồn đã đạt đến một quy mô đáng kể. Các tòa nhà cả mới lẫn cũ mọc san sát. Người đi trên đường đông đúc. Tạ Trầm Thư vừa phải né đám đông vừa không thể đi quá xa khỏi cửa hàng. Nên anh chọn ở trong một ngõ hẻm gần đường chính. Anh không có hành lý, chỉ mang một bàn điều khiển, thuận lợi bước vào khu số 14. Khu số 14 đã thay đổi rất nhiều. Khu vực nhà giam tọa lạc đã bị phá hủy hoàn toàn. Khắp nơi đều là một màu đen, chỉ còn lại cửa ra vào của trạm xe. Hơn nữa đã không còn xe nào tới đây và cũng chẳng còn điện thoại để gọi đi. Tạ Trầm Thư không liên lạc được với Tô Hạc Đình, nhưng Tạ Trầm Thư không định ngồi chờ chết. Anh bước vào bóng tối, hướng bước chân theo con đường nhìn như vô tận. Anh muốn tìm thấy một bốt điện thoại nào đó trên đường. Nhưng mà bóng tối vẫn không hề suy chuyển. Cả con đường anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không thể nghe thấy bất kỳ điều chi. Có lúc Tạ Trầm Thư lại hy vọng gã hề lại đến quấy rối. Như vậy thì ít nhất cũng không đến mức tịch mịch thế này. Nhưng tiếc rằng gã hề cũng chẳng hề xuất hiện. Trong hiện thực thời tiết đã ấm dần lên. Tuyết động đã tan. Khách sạn bị dột làm chăn nệm vừa ẩm vừa lạnh. Tạ Trầm Thư thường bị nước nhỏ làm tỉnh giấc. Một ngày nọ, anh ngắt liên kết rồi đi tắm. Trong lúc đang lau tóc thì chợt thấy một cái hộp da nhỏ để trên bàn. Đó là quà mừng về nhà Tô Hạc Đình đưa anh. Do chẳng ai về được nên Tạ Trầm Thư vẫn chưa mở ra. Sau một hồi đứng lặng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cầm hộp lên rồi mở ra. Bên trong chính là ngôi sao chữ thập ấy. Xung quanh tù mù nhưng dường như ngôi sao chữ thập lại đang phát sáng. Chất liệu của nó đặc biệt, đường nét nhẵn nhụi, có vẻ là đã được chế tác rất công phu. Cho dù đang nằm trong một cái hộp nhỏ hết sức bình thường nhưng nom vẫn rất giá trị. Tạ Trầm Thư cầm ngôi sao ấy lên. Có một sợi dây xích được gắn vào nó. Anh lật lại xem thì phát hiện đây là một cái khuyên tai. Phía sau dán một cái nhãn nho nhỏ. Viết, dưới đáy, dưới đáy. Tạ Trầm Thư rời mắt sang cái hộp. Mấy giây sau, anh tìm thấy một tờ giấy nhắn bên dưới lớp nhung đen bày ngôi sao chữ thập. Trên đó có chữ viết của Tô Hạc Đình, xin hãy đeo nó mọi lúc. Kể cả khi ngủ, đừng tháo xuống, nhờ anh đó. Tạ Trầm Thư, Tô Hạc Đình không ký tên mình mà viết. Tạ Trầm Thư, đến 3 lần, cuối cùng vẽ một cái mặt. V kép, chữ cậu viết ngoái. Có vẻ là viết trong lúc đang vội. Nhưng ngữ điệu nghe vẫn thản nhiên như bình thường. Tạ Trầm Thư nhìn một lúc lâu. Rồi cẩn thận gấp tờ giấy ngay ngắn xong để lại vào trong hộp. Rồi lại cho hộp vào túi. Đi ra ngoài, Giang Thỏ đang ngồi trong tiệm chỉnh tivi. Cửa mở ra, y quay đầu lại nhìn thấy là Tạ Trầm Thư thì không để ý nữa. Thuận miệng nói, trời mưa mà sao anh ra ngoài? Anh, sao anh lại ướt thế kia? Tạ Trầm Thư để ô ở cửa. Nói, bên thợ sửa đến đâu rồi? Giang Thỏ quay người lại nằm nhoài ra quầy. Chỉ vào tay mình nói với vẻ ngạc nhiên hết sức. Khoan nói cái đó vội. Nói chuyện anh trước đi. Anh đeo cái gì đó? Ngồi sao à? Tạ Trầm Thư kéo ghế ra ngồi xuống. Đầu gật một cái nhẹ. Giang Thỏ lại càng thấy kỳ lạ. Y sờ sờ cằm. Nói. Anh đổi tính rồi à? Không giống phong cách mọi khi của anh lắm. Y cũng có gu ăn mặc. Nên đề cử với Tạ Trầm Thư. Ít nhất cũng phải thay luôn cái áo sơ mi vạn năm không đổi của anh mới hợp chứ. Đổi thành áo phông màu neon ấy. Rồi vuốt tóc lên. Trên người Giang Thỏ chỉ mặc áo may ô nhưng nói thì hay lắm. Đáng tiếc là về mặt này thì Tạ Trầm Thư lại rất cổ hủ. Giang Thỏ phê bình một hồi rồi mới vào chuyện chính. Y nói, bên thợ sửa chưa có tin gì. Đừng lo lắng. Nếu có tiến triển tôi sẽ bảo anh, tuyệt đối không để anh gặp rắc rối đâu. Anh đến chỉ hỏi cái này thôi à, Tạ Trầm Thư đáp. Cả huyền nữ nữa, Giang Thỏ thở than, cũng không có, nói thế này cũng hơi ngại. Nhưng chuyện này lẽ ra cũng không dễ giấu đâu. Dù sao cũng là đồ mang từ khu quang quỹ về mà. Các bên đều nhìn chằm chằm ấy. Ít nhiều gì cũng phải để lộ phong thanh. Nhưng mà lạ lắm, tôi không hỏi thăm được gì cả. Mấy ngày này y cũng đang đau đầu vì tung tích của huyền nữ. Không chỉ vì ủy thác của Tạ Trầm Thư mà vì cả chuyện mạng lưới tình báo của bản thân y không nhạy. Đến cả y mà cũng không nghe được chút tin tức nào. Vậy rốt cuộc là ai đang nghiên cứu huyền nữ? Mù mờ làm người ta không khỏi bất an. Giang Thỏ nói thêm, nhưng anh cũng đừng thất vọng. Khu sinh tồn dù lớn như thế nhưng bọn họ có chôn huyền nữ xuống đất tôi cũng đào ra được thôi. Hôm nay anh đến cũng khéo. Xem thử cái gì đây này. Y kéo ngăn kéo ra. Lấy một cuốn sổ đưa cho Tạ Trầm Thư. Anh mở ra. Nói. Nhanh vậy đã mua được à. Giang Thỏ nghiện thuốc lá. Y mò mẫm trong túi một lát rồi vừa cười vừa nói. Tôi đây là ai cơ chứ? Anh em đã gửi gắm thì ít ra cũng phải làm được một chuyện chứ. Huống chi anh vẫn luôn phải ở cái khách sạn kia. Quá là bất tiện. Xem thử đi. Anh bảo muốn một căn nhà lớn. Sao nào? Cái này có lớn quá không? Vị trí ngay trong thành phố. Thủ tục đầy đủ. Chứng nhận hợp pháp. Hình Thiên có tra đến tận cửa cũng chẳng tra được cái gì đâu. Sau này không ai làm phiền được anh. Tạ Trầm Thư nói thật lòng. Cảm ơn. Giang Thỏ đáp. Con người anh khách khí quá. Cảm ơn cái gì? Tiền anh trả mà. Chẳng qua tôi giúp anh tìm người chút thôi. Chuyện này đổi thành 7001 thì nó tớn cả mặt lên rồi. Nghe đến cái tên 7001 thì Tạ Trầm Thư lại trầm mặc. Bây giờ không có tin gì về 7001. Anh cũng bị khu số 14 gạt ra khỏi tuyến chuyện. Dường như tất cả đã quay trở về điểm xuất phát. Ngoài cửa hàng mưa đang rơi tí tách. Tuyết đã biến mất từ lâu. Khắp nơi đều là sương mù. Khung cảnh u ám tối tăm. Tạ Trầm Thư ngồi bên cửa sổ. Bóng hình anh phản chiếu cửa kính đều bị vết mưa bao phủ. Chỉ có ánh bạc từ ngôi sao chữ thập lấp lóe. Duong Tu Khan HVN, WordPress.com, Giang Thỏ đẩy cửa quầy ra. Lấy một chai rượu từ ngăn dưới rồi qua thêm hai cái ly. Đề nghị, uống vài ngụm nhé. Uống đi, mưa đang to, anh cũng chẳng về ngay được đâu. Hơn nữa, về cũng chỉ có ngồi trong phòng thôi. Chán chết được, trong tiệm không có ai khác. Chỉ có hai người họ ngồi đối diện nhau cùng nâng chén. Giang Thỏ là người không biết an ủi người khác. Y châm thuốc rồi nói. Trước kia chỗ này là khu đình trệ. Rác rưởi khắp nơi. Mọi người sinh ra trong đống rác. Tiền không có. Sống không nổi nữa nên mới đành lập bang phái chém giết lẫn nhau. Cái tiệm này của tôi nói ra thì cũng là chứng nhân lịch sử đấy. Mở cửa từ hồi thế giới cũ đến tận bây giờ. Chẳng biết còn mở được đến khi nào nữa. Người sống sót càng lúc càng nhiều. Sự giám sát của Hình Thiên cũng càng lúc càng nghiêm khắc. Người sống bằng nghề buôn bán thông tin tình báo như Giang Thỏ sớm muộn gì cũng bị Hình Thiên đuổi vào bóng tối. Bởi vì bọn họ đã biết quá nhiều. Tạ Trầm Thư nói. Trước kia tôi vẫn luôn ở phía bên kia. Giang Thỏ nói. Tôi biết. Dễ nhận ra thôi mà. Kiểu thích mặc áo sơ mi với quần áo trang trọng chỉ có quân nhân của Liên minh phía Nam. Các anh trau chuốt hơn chúng tôi. Đàng hoàng hơn chúng tôi. Nói thật nhé, Tạ Trầm Thư. Anh quá chính trực. Nhìn cái biết ngay là một quý công tử. Lần đầu trông thấy anh tôi còn nghĩ. Cái kiểu tinh anh giống như anh sao có thể qua lại với lũ chúng tôi được. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Anh cũng chẳng khác gì 7001. Cả hai người đều là những tên điên cố chấp. Tạ Trầm Thư uống nửa ly rượu. Nói. Chỉ có chuyện này là tôi được lựa chọn. Thật ra thì anh có thể buông tay. Chỉ có chuyện này là tôi không thể buông tay. Giang Thỏ hỏi lại. Ai nói thế? Dĩ nhiên là anh có thể buông tay. Người anh em à, anh đi từ phía Nam đến phía Bắc. Từ thế giới cũ đến thế giới mới. Tương lai còn có thể đi đến cái chết. Anh cảm thấy có đáng không? Cuộc đời con người có thể có rất nhiều lựa chọn. Ví dụ như tôi ấy. Tôi cũng từng yêu, nhưng tôi đã chọn buông tay. Bởi vậy nên tôi đã được giải thoát. Bây giờ mỗi ngày đều rất thoải mái vui vẻ. Tạ Trầm Thư uống nốt nửa ly còn lại. Anh cụp mắt chốc lát, rồi nói, tôi cũng rất vui. Anh bưng hờ ly rượu, như đang giữ lại chút vụn sáng lấp lánh. Vết mưa loang qua bóng anh mà chẳng khác gì đang gột rửa một pho tượng lạnh như băng. Chẳng hề có điểm yếu nào. Nhưng mà anh vui khi nào chứ? Anh chưa từng được nói câu nào tùy tiện. Ngay cả cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giang Thọ thở dài. Rõ là một kẻ lừa mình dối người. Tạ Trầm Thư phủ định. Tôi không lừa mình. Anh không hiểu. Giang Thọ phì khói đằng mũi. Tôi không hiểu chỗ nào. Tạ Trầm Thư đáp. Thì là anh không hiểu thôi. Giang Thọ bị chọc cười. Y ngờ Tạ Trầm Thư đã say rồi. Xuôi theo. Vậy anh giải thích xem. Tạ Trầm Thư ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh nhạt kia cuối cùng cũng sinh động hơn chút. Có điều nhìn giống như đang giận. Anh không định giải thích. Mặt đối mặt với Giang Thỏ hồi lâu cũng không nói tiếng nào. Giang Thỏ mở miệng. Được rồi. Là tôi lỡ lời. Uống xong. Tạ Trầm Thư chợt nói. Tôi không phải tinh anh. Giang Thỏ không sao ngờ được Tạ Trầm Thư lại trả lời chuyện này. Y khoanh tay. Ừ, một tiếng vô cùng nghiêm túc. Lòng chắc mầm Tạ Trầm Thư xỉn quắc cần câu rồi. Duong Tu Khan HVN, WordPress.com. Tạ Trầm Thư nói tiếp. Tôi là Tạ Trầm Thư. Dạ, đúng, anh Tạ. Tôi chưa từng buông tay. Tôi biết, người phía Nam các anh. Không liên quan gì phía Nam cả. Giang Thỏ á khẩu không nói được gì. Y ậm ừ liên tục. Lại thấy Tạ Trầm Thư vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Thế là nói. Anh cứ nói tiếp đi. Tôi nói vớ vẩn thôi. Tạ Trầm Thư cầm ly rượu. Anh dựa vào lưng ghế. Xuất thần nhìn về phía cửa kính. Mưa hết lớp này đến lớp khác. Khiến bóng hình anh càng mờ ảo. Khi uống rượu anh không ầm ĩ cũng không làm loạn. Chẳng khác gì lúc thường. Làm Giang Thỏ lại bắt đầu nghi ngờ thật ra anh không hề say. Tivi cũ hỏng trong tiệm vẫn chưa chỉnh xong còn đang kêu. Tít tít, anh ngẩn người một lát rồi nói. Nếu lần trước gặp nhau có mang hoa thì tôi có thể nói lời yêu em ấy. Tiếc là tôi lại câm, nên đã bỏ lỡ cơ hội. Giang Thỏ đáp, lần sau không mang vẫn nói với cậu ta được mà. Tạ Trầm Thư để ly xuống. Một tay anh chống mặt, vẫn đang nhìn cửa sổ chưa thôi. Tôi muốn đưa em ấy. Hoa. Sách tranh, bóng bay màu hồng, mọi thứ, tất cả thế giới này, lần này đổi lại là Giang Thỏ im lặng, y quên cả hút thuốc, đến lúc tay bị bỏng mới kêu, ôi, một tiếng, y ngồi thẳng người lên, dụi tắt thuốc rồi nói, được rồi, biết anh vui rồi, anh tìm tiếp đi, hết rượu rồi, một chai thế thôi, về ngủ đi, người anh em, ai, chúc anh. Chúc anh với 7001 có thể được như ý muốn. Tất cả đều vui vẻ hạnh phúc. Tôi nhiều chuyện rồi. Giang Thỏ uống nốt rượu rồi đuổi Tạ Trầm Thư đi. Tạ Trầm Thư xách ô đi dưới trời mưa. Vừa đi vừa nghĩ có nên mở ra không? Bả vai đã ướt một nửa. Anh quay lại khách sạn. Nơi này không có hoa. Sách tranh và bóng bay màu hồng. Vì vậy anh lại kết nối mạng. Đến khu số 14, khu số 14 đen thui. Tạ Trầm Thư ngồi một mình ở cổng trạm xe. Móc trong túi ra một điếu thuốc. Anh châm nó lên. Ngay lúc đang định ngậm vào miệng thì sau lưng chợt bị vỗ hai cái. Có giọng nói vang lên. Chỗ này cấm hút thuốc. Chỉ huy, bật lửa trong tay Tạ Trầm Thư suýt thì rớt. Anh lập tức quay đầu lại. Thấy sau lưng mình có một con mèo đen đang ngồi. Mèo này không chỉ ngồi ngay ngắn mà đuôi còn vểnh cao. Rất là sang chảnh. Mèo nói bằng giọng Tô Hạc Đình. Chào anh, em là Tiểu Tô số 1, hay còn gọi là lớp khóa đầu của ngôi sao chữ thập. Và cũng là một phần ý thức của Tô Hạc Đình. Nó nói xong thì vươn người thật dài. Để lộ vòng cổ bằng da đeo trên cổ. Ở đó cũng treo một ngôi sao chữ thập. Theo động tác của mèo. Ngôi sao ấy nhấp nháy từng hồi trong bóng tối. Cách chương.